Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 311. Góc truyện audio.com. Vì chuyện thân thế của Kiều Huyền Vũ nên thời gian công tác tại nước ép của Tề Lăng Hạo sẽ kéo dài hơn so với dự tính. Tề Lăng Hạo bảo Tề Kỳ Nam quay về Vịnh Xuyên trước để giúp anh một số việc ở công ty. Đối với sự việc gia đình nhận lại đứa em song sinh thất lạc nhiều năm ở bên ngoài, Tôn Hoàng Uyển Vân không những không vui mừng mà bắt đầu lo lắng. Địa vị của mình ở tộc Tôn Hoàng sẽ bị lung lay. Từ xa xưa khi đế chế của tộc Tôn Hoàng còn hùng mạnh thì việc song sinh như một bản án tử hình đối với một trong hai đứa trẻ, vì để tránh sự thanh trừng lẫn nhau nên chỉ được chọn một người sống sót mà thôi. Tôn Hoàng Uyển Vân đã suy tính trong lòng là phải diệt trừ Kiều Huyền Vũ, không để em gái có cơ hội tranh giành với mình. Ánh mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân lóe sáng một cách độc ác, ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng. Vị trí người đứng đầu phải là của tao, cả Tề Lăng Hạo cũng nhất định phải là của tao, không ai được phép tranh giành bất cứ thứ gì thuộc về Tôn Hoàng Uyển Vân này hết. Không chỉ có một mình Tôn Hoàng Uyển Vân không muốn Kiều Huyền Vũ nhận tổ quy tông, mà ngay cả Tôn Hoàng Phủ cũng đang đau đầu về chuyện này. Ông đã hết lòng yêu thương chỉ dạy cho Tôn Hoàng Uyển Vân từ nhỏ để cô có thể thuận lợi ngồi vào vị trí người thừa kế trong tương lai, và ông không muốn sự sắp đặt của mình bị xáo trộn chút nào hết. Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh lại đón Kiều Huyền Vũ đến Thiên Trạch Hoa Viên chơi. Tề Lăng Hạo cũng đi cùng cô. Diệp Phi Anh đã cho gia nhân trang hoàng lại phòng ngủ thật là sang trọng đẳng cấp cho Kiều Huyền Vũ. Bà đích thân dắt cô đi xem. Bao nhiêu năm qua ba mẹ vẫn dành một phòng riêng cho con đó Huyền Vũ à? Ba mẹ tin rằng rồi một ngày nào đó bằng cách nào đó con sẽ trở về với gia đình ta, và trời đã thương xót dẫn đường để con quay về bên cạnh chúng ta. Kiều Huyền Vũ đưa mắt nhìn căn phòng có gam màu hồng ngọt ngào đúng là dành riêng cho con gái thì rất là cảm động. Từ nhỏ Kiều Huyền Vũ sống ở Kiều gia đã gọi Thẩm Mộc Chi bằng mẹ, nhưng là bà ta chưa bao giờ dành tình yêu thương cho cô hết. Lúc nhỏ cô tưởng rằng mình làm gì sai để mẹ ghét mình, nhưng đến khi hiểu chuyện mới biết cô chẳng làm sai hết, chẳng qua bà ấy vốn không phải mẹ của cô mà thôi. Diệp Phi Anh thấy Kiều Huyền Vũ có vẻ trầm ngâm liền lên tiếng hỏi. Huyền Vũ, có chỗ nào làm con không hài lòng hay sao mẹ sẽ cho người thay đổi theo ý con ngay? Kiều Huyền Vũ liền lên tiếng đáp. Dạ không có đâu mẹ, con chỉ đang nhớ về những ngày tháng lúc bé mà thôi. Con luôn mong có mẹ yêu thương dỗ dành, bây giờ thì ước mơ đã thành hiện thực rồi. Diệp Phi Anh đưa tay vuốt tóc Kiều Huyền Vũ với sự yêu thương dịu dàng. Tội nghiệp con gái của mẹ, bao năm qua ở bên ngoài chắc là chịu khổ nhiều rồi. Từ bây giờ ba mẹ sẽ yêu thương gấp đôi để bù lại khoảng thời gian mà chúng ta xa cách nhau. Tôn Hoàng Uyển Vân đứng bên ngoài nghe thấy, nhìn thấy sự yêu thương mà Diệp Phi Anh dành cho Kiều Huyền Vũ thì cảm thấy rất là tức giận. Móng tay cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kìm chế bản thân. Mặc dù trong lòng vô cùng đố kỵ với Kiều Huyền Vũ, nhưng Tôn Hoàng Huyền Vân vẫn giả là bước vào với nụ cười trên môi rồi giả là thân thiết lên. Tiếng, em gái là nhất rồi nha, vừa trở về đã được ba mẹ yêu thương chiều chuộng như thế. Diệp Phi Anh liền lên tiếng. Huyền Vân à, em con lưu lạc bên ngoài chịu khổ nhiều năm, khó khăn lắm mới về nhà được, vì vậy chúng ta phải yêu thương em hơn mới đúng. Tôn Hoàng Huyền Vân liền gật đầu. Dạ đương nhiên là con biết rồi. Con nói đùa với Huyền Vũ vậy thôi chứ con cảm thấy rất là có lỗi với em gái, vì bao nhiêu qua con sống vô tư, không lo không nghĩ cũng không hề biết chuyện. Bản thân còn một em gái song sinh lưu lạc bên ngoài. Con thật không đáng làm chị người ta mà. Kiều Huyền Vũ liền nắm cánh tay của Tôn Hoàng Huyền Vân. Chị đừng tự trách mình mà, chuyện cũng đâu phải lỗi do chị. Ánh mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn tay của Kiều Huyền Vũ chạm vào người mình có chút khó chịu. Cô ta thầm nghĩ trong đầu, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao đi con danh. Trong lòng thì bức bối khó chịu vô cùng, nhưng Tôn Hoàng Uyển Vân vẫn treo trên môi nụ cười. Em hiểu cho chị thì tốt quá rồi. Sau này trở về Thiên Trạch Hoa Viên rồi em có thể sống trong nhung lụa ăn sung mặc sướng, trở thành một tiểu thư của tập đoàn D2 rồi, không cần phải đi làm một thư ký nhỏ bên cạnh của Tề Tổng nữa rồi. Tôn Hoàng Uyển Vân muốn nhân cơ hội này tách Kiều Uyển Vũ ra khỏi Tề Lăng Hạo luôn, cô rất là không thích mỗi khi thấy người đàn ông mình thích đi cùng. Đứa em gái từ trên trời rơi xuống có nguy cơ uy hiếp địa vị này của mình. Kiều Uyển Vũ khựng lại vài giây rồi đáp, dạ cũng phải để em hoàn thành chuyến công tác lần này mới được ạ, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Tôn Hoàng Uyển Vân giả là thân thiết, lo lắng quan tâm đến Kiều Uyển Vũ như hai chị em yêu thương nhau khiến cho Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh rất vui mừng. Tôn Hoàng Phủ là người trải đời vậy mà vẫn không nhìn ra tâm tư thật sự trong lòng của Tôn Hoàng Uyển Vân. Ông nghĩ dù sao thì Kiều Uyển Vũ vẫn là con cháu của tộc Tôn Hoàng thôi thì sẽ cho cô nhận tổ quy tông, chỉ có điều là sẽ thỏa thuận ngay từ đầu cho cô. Biết rõ Tôn Hoàng Uyển Vân mới là người thừa kế để tránh sau này xảy ra chuyện tranh giành chém giết lẫn nhau. Cách chương.